Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, phần 501, nhưng các nàng bị lá che mát, ngạnh chui vào rúc vào sừng trâu không ra, thậm chí nghĩ mọi cách muốn lại đến một lần, bạch bạch lãng phí như vậy tốt bàn tay vàng, kia hắn cũng không có hứng thú quản các nàng, hắn còn có vô số bá tánh muốn xen vào, 20 năm sau. Từ Tử Phàm đất phong đã trở nên lục ý giạt giáo. Sinh cơ bừng bừng, thành trấn trong vòng kiến trúc quy củ có tự. Tất cả đều là thoải mái phòng ốc, bình thản trên đường lát đá có thể nhìn thấy đủ loại màu sắc hình dạng cửa hàng. Tiểu quán còn có lui tới kiểu mới xe ngựa, phồn hoa trình độ một chút đều không thua với địa phương khác phủ thành. Từ Tử Phàm giáo hội bá tánh dưỡng địa. Giáo hội bọn họ như thế nào làm ruộng thu hoạch lớn nhất? Giáo hội bọn họ như thế nào dưỡng gia cầm gia súc cùng mặt khác rất nhiều kỹ năng? Quan trọng nhất chính là, hắn giáo hội ba cái hài tử sau này đó càng nhiều tri thức. Ba cái hài tử kiến thức rộng rãi, biết thiên địa cũng không ngăn trước mắt lớn như vậy. Bọn họ dương buồm ra biển, ở nước ngoài 10 năm từng người chiếm lĩnh một khối vô chủ nơi. Giống Từ Tử Phàm giống nhau phát triển trở thành bọn họ tương ứng mà. Thành lập bọn họ tiểu quốc gia, mà Từ Tử Phàm thì tại hoàng đế chết già, tân đế kế vị lúc sau, đem đất phong trả lại cho tân đế, du sơn ngoạn thủy, chân chính thành một vị tiêu giao vương. Tiêu giao vương truyền kỳ mọi người đều biết, thế nhân nói hắn là tiên hoàng sủng ái nhất nhi tử. Nói hắn ở dân gian kỳ ngộ vô số. Trị hết tiên hoàng bệnh, thu thập không an phận hoàng huynh, sau đó công thành lui thân, chút nào không lưu luyến quyền thế, chủ động thỉnh chỉ đi nhất cằn cỗi đất phong. Đất phong bá tánh phụng hắn vì vương, đối hắn mang ơn đội nghĩa, triều đình chung có một nửa đều là hắn bồi dưỡng ra nhân tài. Hắn cải tiến làm ruộng phương pháp càng là giải quyết quốc gia hơn phân nửa đói khát vấn đề. Bảo toàn vô số người mệnh. Người như vậy như thế nào có thể không cho tân đế kiêng kỵ? Nhưng Từ Tử Phàm trực tiếp đem đất phong trả lại, vừa không ảnh hưởng bá tánh sinh hoạt, lại làm tân đế hoàn toàn yên tâm. Ni nghe nói hắn ba cái hài tử không thấy bóng dáng, là đi địa phương khác làm tiểu hoàng đế, đã từng lịch khóa kia chàng triều đình dung chuyển mọi người ở cuối cùng đều cảm thán không thôi. Bọn họ không một người nhìn thấu quá Từ Tử Phàm. Hồi tưởng Từ Tử Phàm cả đời này, xác thật chỉ có truyền kỳ hai chữ có thể hình dung. Thế gian đồn đãi vô số, chân tướng như thế nào căn bản vô pháp phân biệt, chỉ là tiêu giao vương truyền kỳ nhưng vẫn truyền lưu xuống dưới. Chương 570 nhược kê cường thế nghịch tập, một vô CP, Từ Tử Phàm thân là đại vinh triều ngầm vương giả, tiêu giao tự tại cả đời, lại một lần sáng tạo độc thuộc về hắn truyền kỳ. Hắn trở lại hư vô không gian đơn giản nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Liền lại xuyên đến tiếp theo cái thế giới. Lần này Từ Tử Phàm mới vừa khôi phục ý thức liền nghe thấy được cảnh xuân tươi đẹp tiếng cảnh báo. Ký chủ mau vào không gian. Không ai phát hiện nơi này. Từ Tử Phàm ý niệm chợt lóe, nháy mắt tiến vào không gian. Nhìn đến bên ngoài hơn trăm người từ bất đồng đầu phố dũng lại đây. Nhào hướng hắn đặt ở đứng thẳng địa phương, không khỏi nhăn lại mày. Hắn nhìn kỹ, những người đó đã không thể xưng là người. Tất cả đều là làn da xanh trắng, quần áo dơ bẩn, không hề ý thức mà bôn máu tươi phương hướng kích động. Bọn họ tất cả đều là tang thi. Trường sinh nhảy đến Từ Tử Phàm trên vai, hưng phấn mà lăn một cái. Quá tuyệt vời, chúng ta thật tới mặt thế giới lạp. Cái này nhưng có ta dùng võ nơi. Chủ nhân, làm ta đi ra ngoài diệt bọn hắn. Từ Tử Phàm bắt lấy nó cái đuôi không cho nó đi. Ngoan, ta còn không rõ ràng lắm tình huống nơi này. Không phải địa phương nào đều có thể có lợi hại động vật. Đừng tùy tiện hiện thân, trường sinh không vui. Chủ nhân, ta rốt cuộc khi nào có thể quang minh chính đại mà đi theo chủ nhân bên người a? Vốn dĩ ta cảm thấy chính mình là con rồng rất kiêu ngạo. Hiện tại như thế nào cảm giác còn không bằng tiểu miêu tiểu cẩu. ít nhất có thể đương sủng vật đi theo chủ nhân, từ từ Phàm buồn cười địa điểm điểm nó đầu nhỏ. Có cơ hội nhất định mang ngươi đi ra ngoài, tương lai còn dài, đừng nóng vội, từ từ Phàm cấp chính mình kiểm tra rồi một chút thương thế. Hắn trên đùi trúng một thương, ở loại địa phương này, chân bị thương chạy trốn chậm lại vẫn luôn đổ máu. Thuần túy chính là cấp tang thi đưa điểm tâm, cũng không biết ai thương nguyên chủ. Từ từ Phàm một bên cầm máu, một bên dung hợp nguyên chủ ký ức. Nguyên chủ là một người 27 tuổi phú nhị đại. Vẫn là cái trạch nam, thích dưỡng hoa, dưỡng tiểu động vật, không thích rèn luyện, dáng người thiên gầy, làn da có chút tái nhợt, nhìn liền có điểm văn nhược cảm giác. Nguyên chủ cha mẹ nhiều năm trước liền không còn nữa. Hắn ca ca từ thành nhỏ tiếp nhận trong nhà công ty. Nhân xưng thương giới Diêm La, từ thành nhỏ chỉ so nguyên chủ đại tam tuổi, nhưng lại giống trưởng bối giống nhau đem hắn bảo hộ đến cực hảo. Vì hắn này đương hết thảy mưa gió. 3 tháng trước, toàn cầu đột nhiên bạo phát một hồi virus, cảm nhiễm virus người đều sốt cao không lùi. Có một bộ phận người tỉnh lại phát hiện chính mình có được dị năng. Có một bộ phận người tỉnh lại tác giống bệnh chó dại phát tác. Bắt được người liền cắn. Dị năng giả cùng tang thi tỷ lệ vì 1:100. Thậm chí so này càng khoa trương, mà không phát sốt người đều là người thường. Ở dị năng giả cùng tang thi trước mặt trở thành kẻ yếu. Nguyên chủ cùng Tư Thành nhỏ cũng chưa thức tỉnh dị năng. Tư Thành nhỏ nhưng thật ra phát sốt, lúc ấy té xỉu ở văn phòng, là hắn trợ thủ đắc lực Nghiêm Kiêu đem hắn bảo vệ lại tới. Bên ngoài quá mức với hỗn loạn, bọn họ qua 2 ngày mới trở lại Tư gia. Tư Thành nhỏ tỉnh lại cái gì dị thường đều không có. Mọi người đều cho rằng hắn khả năng thật sự mệt mỏi bị bệnh một hồi. Cùng virus không quan hệ, Tư Thành nhỏ uy tín thượng ở. Đại gia cũng không đối thế giới này tuyệt vọng, Tư gia thỉnh bảo tiêu cùng cấp dưới người hầu đều còn nghe hắn. Có người thức tỉnh rồi dị năng cũng không tâm tư khác. Ở Tư Thành nhỏ dẫn dắt hạ siêu tập vật tư cùng nhau trốn hướng ngoài thành. Chuẩn bị đi quảng bá trung kinh giao căn cứ, nhưng theo thời gian chuyển rời, ven đường xe tăng, xe cảnh sát cùng với đầy đất thi thể đều bị tỏ rõ thế giới trời sập. Rốt cuộc không ai sẽ đến cứu bọn họ, thế giới này thay đổi, trở nên cường giả vi tôn, tiền vô dụng, tổng tài vô dụng, vũ lực mới là nhất hữu dụng, bọn họ cái này 20 người tiểu đội bắt đầu phân hóa. Nghiêm Kiêu thức tỉnh rồi lôi hệ, hỏa hệ xong dị năng, ở lúc đầu dị năng giả chung có thể nói là người mạnh nhất chi nhất. Thăng cấp còn thực mau, người khác vừa mới đến một bậc. Hắn cũng đã lên tới nhị cấp thực lực tăng nhiều. Tiểu đội chung người bắt đầu lấy Nghiêm Kiêu vi tôn. Nghiêm Kiêu trọng tình trọng nghĩa chiếu cố Từ gia huynh đệ. Những người khác lại cảm thấy bất mãn. Dựa vào cái gì bọn họ khoảnh khắc sao nhiều tang thi phân đến đồ ăn. Từ gia huynh đệ sát 1-2 cái là có thể phân đến. Từ thành nhỏ là tê quân do hắc mang. Còn sẽ điểm đao pháp. Cầm đường đao miễn cưỡng có thể giữ được chính mình cùng đệ đệ mệnh. Nhưng rốt cuộc chỉ là người thường, so dị năng giả lực lượng kém xa, mà nguyên chủ như vậy đề một thùng mễ đều đề bất động. Chạy một trận còn đại thở dốc người tự nhiên trở thành kẻ yếu chung kẻ yếu. Bị người cười nhạo vì nhược kê, tiểu đội chung người chết chết, thương thương, lưu lại tâm thái nhiều ít đều thay đổi. Từ gia huynh đệ dần dần trở thành tiểu đội bên cạnh người. Phần ít nhất đồ ăn, còn có một cái thức tỉnh lực lượng dị năng bảo an thường tìm bọn họ phiền toái. Nghiêm Kiêu an ủi bọn họ, nói tiểu đội yêu cầu dị năng giả, làm cho bọn họ nhịn một chút, nói chờ đến căn cứ thì tốt rồi. Từ thành nhỏ càng ngày càng trầm mặc, nguyên chủ cũng nhận thấy được Nghiêm Kiêu lời nói loáng thoáng cảm giác về sự ưu việt. Mỗi khi Nghiêm Kiêu chiếu cố bọn họ huynh đệ lúc sau, bọn họ đều sẽ nghênh đón càng mãnh liệt xa lánh cùng phiền toái. Nghiêm Kiêu, hảo, hoàn toàn trở thành tra tấn bọn họ vũ khí sắc bén. Chính là thoát ly tiểu đội tồn tại hy vọng quá thấp. Bọn họ chỉ có thể nén giận, tính toán đến căn cứ lại làm tính toán. vừa mới nguy cơ là bởi vì Nghiêm Kiêu mang đại gia Tiến Lương cửa hàng siêu tầm đồ ăn. Chạy ra tới khi phía sau đi theo rất nhiều tang thi. Đại gia lên xe liền phải chạy. Nguyên chủ phát hiện ca ca không ra tới. Nôn nóng hỏi vài câu. Bị cái kia bảo an một phen đẩy xuống xe. Mắng câu cùng ngươi ca đi địa phủ đoàn tụ đi, liền đi rồi. Mấy chiếc xe lần lượt rời đi. Bảo an quay đầu lại chiều hắn trên đùi nả một phát súng. Làm nguyên chủ máu tươi hấp dẫn tang thi. Cho bọn họ chạy trốn thời gian. Nguyên chủ chính là lần này nguy cơ chung chết đi. Sau đó đã biết một cái kinh thiên đại bí mật. Nguyên lai từ thành nhỏ hẳn là ở kia chàng phát sốt chung thức tỉnh lôi hệ cùng hỏa hệ song dị năng. Dẫn dắt chung thực thuộc hạ ở mặt thế chung thành lập căn cứ. Đem căn cứ phát triển trở thành đệ nhất căn cứ. Này hết thảy đều bị Nghiêm Kiêu thay đổi. Hắn là người xuyên Việt. Này toàn bộ thế giới đều là Nghiêm Kiêu xem qua một quyển sách. Mà Từ Thành nhỏ chính là trong sách vai chính. Nghiêm Kiêu biết Từ Thành nhỏ sở hữu kỳ ngộ cùng nhược điểm. Cũng biết Từ Thành nhỏ thức tỉnh dị năng trình yếu chính là dựa một khối gia truyền ngọc lục bảo. Điếu trụy, cho nên mặt thế gần nhất. Hắn liền sấn Từ Thành nhỏ phát sốt đoạt lấy kia khối điếu trụy. Lấy máu nhận chủ đem điếu trụy dung nhập thân thể. Đạt được lôi hệ dị năng cùng hỏa hệ dị năng. Hắn còn sợ Từ Thành nhỏ thức tỉnh mặt khác dị năng. Cố ý đem Từ Thành nhỏ nhốt ở cách ly trong phòng. Điều hòa điều đến 20 độ cấp Từ Thành nhỏ hạ nhiệt độ. Kết quả Từ Thành nhỏ tỉnh lại thật sự không có một chút dị năng. Lúc sau Nghiêm Kiêu liền đang đào vong chung bất động thanh sắc mà diệt trừ Từ Thành nhỏ tâm phúc. Thu nạp không như vậy trung tâm cấp dưới. Dần dần cướp lấy Từ Thành nhỏ ở tiểu đội chung quyền lực. Dung túng bảo an tìm bọn họ phiền toái. Không cho bọn họ có bất luận cái gì cơ hội tăng lên thực lực. Sau đó cố ý an bài một hồi ngoài ý muốn đưa bọn họ hai anh em đều ném ở tang thi đôi. Nguyên chủ đã chết, Từ Thành nhỏ lại bò lên trên trần nhà tránh thoát một kiếp. Theo sau biết đệ đệ đã chết cực kỳ bi thương. Hận thấu Nghiêm Kiêu đám kia người. Một mình đào vong đến mặt khác đội ngũ. Mai danh ẩn tích bắt đầu xúc lực trả thù. Từ Thành nhỏ vũ lực không đủ. Đầu óc lại đủ. Thành một cái khác đội ngũ quân sư. Xúc lực 10 năm cùng Nghiêm Kiêu sinh tử một bác. Nhưng như cũ không tránh được Nghiêm Kiêu bẫy dập. Nghiêm Kiêu đối hắn quá hiểu biết. Hơn nữa Nghiêm Kiêu được đến kỳ ngộ quá nhiều. Dị năng giả, cổ võ thế gia truyền nhân. Khế ước thú từ từ đều là hắn trợ lực. Thực lực của hắn quá cường, bị cướp đi cơ duyên Từ Thành nhỏ căn bản không phải đối thủ của hắn. Bồi thượng một cái mệnh mới bị thương hắn một chân mà thôi. Nguyên chủ biết sau thống hận chính mình vô dụng, không thể giúp ca ca vội, còn cấp ca ca kéo chân sau. Hắn càng hận Nghiêm Kiêu cái này người từ ngoài đến, tùy ý đoạt lấy người khác đồ vật, liền nhà bọn họ tổ truyền cơ duyên đều không buông tha. Làm hại ca ca hậm hực chết thảm, 10 năm chung không có một ngày vui vẻ nhật tử, nguyên chủ thực lực quá yếu, lại hận cũng biết lấy trứng chọi đá vô dụng, cho nên hắn thỉnh cầu vị diện sứ giả thay thế hắn sống sót. Bảo hộ ca ca Từ Thành nhỏ, nếu có thể nói, làm Nghiêm Kiêu hai bàn tay trắng ở mặt thế sống tạm ni hắn còn hy vọng thế giới này có thể biến trở về nguyên lai cái kia hòa bình an ổn thế giới. Nhưng này chỉ là hắn tốt đẹp nguyện vọng, cũng không tính nhiệm vụ. Từ Tử Phàm có thể cảm giác được nguyên chủ là một cái tâm địa thực thiện lương người. Tuyên bố nhiệm vụ cũng chỉ có bảo hộ ca ca một cái. Mặt khác đều không bắt buộc, chính là sợ cấp vị diện sứ giả thêm phiền toái. Như vậy một cái tâm tư thuần tịnh người, cũng khó trách chỉ thích dưỡng hoa. Dưỡng tiểu động vật, mà thế với hắn mà nói đại khái là luyện ngục giống nhau tồn tại. Chỉ có một ca ca là hắn sở hữu dương quang, hắn nguyện ý trả giá hết thảy đi bảo hộ ca ca. Không cho ca ca ở cái kia người từ ngoài đến đoạt lấy hạ thống khổ quãng đời còn lại. Từ Tử Phàm dung hợp xong sở hữu ký ức, lập tức làm cảnh xuân tươi đẹp ra quét Từ Thành nhỏ vị trí. Cảnh xuân tươi đẹp thực mau đem hình ảnh phóng ra đến màn hình ảo thượng. Cũng trên bản đồ thượng đánh dấu xác thực vị trí. Tư Tử Phàm nhìn mắt không gian ngoại một nhà tiểu siêu thị. Uống lên khẩu linh tuyền thủy bổ sung thể lực, cân nhắc khởi này một đời định vị. Hắn tầm mắt rơi xuống uể oải không vui Trường Sinh trên người. Cười điểm điểm nó đầu nhỏ, đi, giúp ta đánh tang thi đi, về sau ngươi chính là ta khế ước thú, bất quá nhớ kỹ không thể là long, lớn nhất chỉ có thể là biến dị mãng xà. Trường Sinh lập tức dựng thẳng lên nửa người trên. Đầu nhỏ điểm cái không ngừng, chỉ cần có thể đi theo chủ nhân bên người, đương xà coi như xà. Thế giới này là một quyển sảng văn thăng cấp lưu, dị năng chỉ là vừa mới bắt đầu. Mặt sau còn sẽ xuất hiện cổ võ thế gia, huyền học đại sư, ngự thú giả, Tư Tử Phàm liền quyết định làm một người ngự thú giả. Hắn là văn nhược không sai, nhưng hắn khế ước thú nhưng không văn nhược, sống chết trước mắt là dễ dàng nhất kích phát dị năng. Nghiêm Kiêu muốn cho hắn chết, vậy làm Nghiêm Kiêu vô số lần vì lúc này đây hối hận đi. Tư Tử Phàm mang theo Trường Sinh ra không gian. Trường Sinh nháy mắt biến thành 3 mét trường cánh tay thô xanh biếc mãng xà. Cái đuôi tả hữu vung, chấn khai một tảng lớn tang thi, ngạnh sinh sinh cấp Tư Tử Phàm khai con đường. Tư Tử Phàm tiến siêu thị cầm 2 cái đồng hồ điện tử. Định hảo thời gian làm Trường Sinh ném đi 2 cái phương hướng. Tang thi nghe được chói tai đồng hồ báo thức thanh tức khắc thay đổi phương hướng chiều đồng hồ báo. Thức bên kia đi đến. Trường Sinh muốn tiêu diệt phụ cận tang thi, Tư Tử Phàm vội vàng ngăn lại, hiện tại sơ cấp biến dị thú không lợi hại như vậy. Sát quá nhiều tang thi sẽ dẫn người hoài nghi, chú ý điểm mà đi, minh bạch, chủ nhân yên tâm, Trường Sinh không trải qua quá nhiều chuyện, lại còn không có lớn lên, chính mình đều lo lắng sẽ làm hỏng chủ nhân sự. Nó vội vàng hướng cảnh xuân tươi đẹp cố vấn trong thế giới này biến dị thú phát triển tốc độ. Làm cảnh xuân tươi đẹp giúp nó chế định một cái bảng giờ giấc. Như vậy nó chính là một con bình thường phát triển biến dị xà. Đường cái thanh ra tới, Tư Tử Phàm mang theo Trường Sinh hướng lương cửa hàng chạy tới. Xua đuổi lương trong cửa hàng sở hữu tang thi, đóng cửa cho kỹ cửa sổ nhỏ giọng hô, ca ngươi ở đâu? Phàm Phàm, Tư Thanh nhỏ vội vàng rời đi một khối trần nhà, từ phía trên nhảy xuống chạy đến Tư Tử Phàm trước mặt. Lôi kéo hắn không ngừng đánh giá, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nghiêm Kiêu đâu? Ngoặc kép, hết chương.